Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, quần tình mãnh liệt. Đại Tống Hoàng Cung, không nói là cái sàng cũng kém không nhiều. Đạo quân Hoàng đế muốn cùng Kim Quốc liên minh, cộng đồng tiến đánh, chuyện của Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ, cũng không phải là cái gì tuyệt mật. Chỉ cần tốn hao một chút tâm tư còn có thể thăm dò được đến. Tối thiểu, Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ Thám Tử đã biết được việc này. Chỉ có thể nói, Đại Tống quân thần ý thức giữ bí mật không đủ. Càng xác, thực một điểm nói, bọn hắn liền không có đem Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ để vào mắt, xem chừng, coi là Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ lần này xác định vững chắc. Xong đời, cũng không biết, bọn hắn ở đâu ra tự tin. Tin tức ngay lập tức truyền đến Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ. Gây nên sóng to, gió lớn, có thể lý giải. Trước đó xài Đại Đô Đốc áp chế một đám đầu lĩnh. Để bọn, hắn tất cả đều an tâm phát triển kinh tế địa phương dân sinh. Đừng nghĩ, đến khuếch trương địa bàn loại hình. Bản này liền gọi thực lực kinh người. Dã tâm bừng bừng một đám đầu lĩnh. Tương đương phiền muộn, ai biết người vô hại hổ ý. Hồ có hại lòng người. Ở Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ cao tầng trong mắt, liền cùng dê con một dạng, mềm yếu có thể bắt nạt Đại Tống, không thành thật phát triển thực lực, bản thân lại còn dám nhảy ra gây chuyện, cùng dị tộc thành lập Kim Quốc liên minh nhằm vào Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ, quả thực chính là tự chịu diệt vong. Đại Đô Đốc, Đại Tống đều tìm tới cửa, chúng ta không cần đến lại nhẫn đi. Đúng đấy, Đại Tống quân thần thật là lớn mặt mũi, lại còn có mặt liên hợp Kim Quốc nhằm vào chúng ta, quả thực lẽ nào lại như vậy? Lần này, không đánh cho Đại Tống quân thần gọi lão ra, chúng ta kiên quyết không thể buông tay. Lần này, Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ cao tầng văn võ quần tình xúc động. Chính là nhất quán tỉnh táo Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tiên đều biến sắc. Hiển nhiên Đại Tống lần này cử động phạm chúng nộ, vậy liền hảo hảo làm một cuộc, gọi Đại Tống quân thần đau thấu tim, gan, xài Đại Đô Đốc thuận nước đẩy thuyền, hắn cũng không phải lòng dạ đàn, bà tính tình, trước đó chỉ là không nghĩ chủ động xuất thủ, dưới mắt A tự, nhiên không có gì để nói nhiều, đương nhiên, cùng Đại Tống chặt chém, danh nghĩa rất trọng yếu, nhất. Định phải đứng tại đạo đức cao điểm bên trên. Không sau đó hoạn vô tận. Dưới mắt, Đại Tống quân thần liền cho cái bó lớn chuôi. Dựa theo xài Đại Đô Đốc ý tứ, đại chiến chưa hưng tuyên truyền đi đầu. Rất nhanh, toàn bộ Yên Vân đại địa, khắp nơi đều đang lưu truyền. Đại Tống quân thần phát rồ. Vậy mà chủ động cấu kết tái ngoại Kim Quốc. Ý, muốn liên thủ tiến đánh Yên Vân chi địa. Mặc dù không có thông qua quan phương báo chí, còn có bùa chú phát, thanh phương thức truyền bá, nhưng nghe nói hạng người đều tâm thần chấn động tin tưởng không nghi ngờ. Sau này chửi ầm lên cực kỳ tức giận, Đại Tống quân thần thật càng là vô sỉ, vậy mà cấu kết ngoại tộc, nhằm vào cùng là người Hán chính quyền Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ. Trong lúc nhất thời dân ý mãnh liệt, khiêu chiến không ngừng. Vốn là tích cực tham dự Đại Đô Đốc Phủ tổ chức các loại huấn luyện quân. Sự, dưới mắt Yên Vân bách tính càng là tích cực nô nức tấp nập. Trong quân truyền thụ cho võ nghệ, không chỉ có ở huấn luyện quân sự, thời điểm khắc khổ tu luyện, chính là về đến trong nhà cũng là cần luyện. Không ngừng, Yên Vân bách tính không chỉ có không có nhận truyền ngôn ảnh hưởng. Ngược lại từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Hận không thể quan phủ tổ trước bọn hắn đuổi giết Đại Tống Đông Kinh Biện Lương mà đi. Như thế lửa nóng chiến ý, cả kinh đến Yên Vân chi địa làm ăn Đại Tống thương hội trên dưới nơm nớp lo sợ, trong lòng càng là dâng lên vô biên sợ hãi. Quả nhiên Yên Vân chi địa nhiều hào kiệt, nghe tới Đại Tống quân thần ý muốn liên hợp ngoại tộc tiến đánh, không chỉ có không có chút nào lo lắng e ngại, ngược lại từng cái sĩ khí dâng cao. Ở Đại Tống thương hội trên dưới trong mắt, quả thực cường ngạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ thừa cơ khai triển một hệ liệt tự cường hoạt động, mục đích chủ yếu chính là điều động toàn bộ Yên Vân đại địa dân. Chúng, phối hợp các nơi trú quân tiến hành các loại quy mô nhỏ, trung, đẳng quy mô cùng đại quy mô động viên, cùng một hệ liệt rất có thực, chiến ý nghĩa huấn luyện quân sự, trong làng đánh cốc trường, học đường thao trường, trong thành ngoài, thành nửa công khai quân doanh, nhàn rỗi thời điểm thường xuyên đều có, thể nhìn thấy, tự chủ tổ chức tham dự huấn luyện quân sự thân ảnh, bùa chú vận chuyển hành khách, bùa chú vận chuyển hàng hóa còn có, bùa chú xe ngựa bốn bánh, trang bị từng nhánh tham gia lâm thời quân sự, diễn tập quân đội tướng sĩ, lao tới các nơi diễn tập địa điểm, chỉ cần còn có chút đầu óc, có thể phân tích ra tốt xấu tồn tại, nhìn thấy, từng màn, đều có thể cảm nhận được Yên Vân đại địa kinh khủng chiến ý. Còn có đặt ở thời đại này kinh người chiến tranh năng lực động viên. Ở Yên Vân chi địa làm ăn, hoặc là du học Đại Tống thương dân, từng cái, tâm tình nặng nề, đối với Đại Tống tương lai không chút nào ôm kỳ vọng. Yên Vân đại đô đốc phủ hiển lộ năng lượng, thực tế quá mức cường hãn. Cùng Yên Vân quan hệ mật thiết kinh đông đông tây hai đường. Cũng, chính là Lương Sơn bản trại trực tiếp khống chế khu vực. Nghe nói tin tức, sau tự nhiên cũng đi theo vỡ tổ. Đại Tống quân thần, sao có thể dạng này? Phàm là Lương Sơn bản trại khống chế, hoặc là gián tiếp khống chế dưới khu vực, mặc kệ nam nữ lão ấu tất cả đều bị kinh ngạc đến ngây người. Một cỗ mãnh liệt nghị luận phong trào, chớp mắt liền gào thét mà lên. Phàm là Lương Sơn bản trại khu vực khống chế nông thôn bách tính, đều hiểu bọn hắn dưới mắt cuộc sống tốt đẹp kiếm không dễ. Chính là Lương Sơn bản trại, cũng chính là Yên Vân đại đô đốc phủ cường thế tranh thủ. Kết quả, nếu là Yên Vân đại đô đốc phủ xong, Lương Sơn bản trại lực ảnh hưởng cũng đem đi theo cấp tốc héo rút, tối thiểu đến từ bỏ hơn phân nửa phạm. Vì khống chế, thật muốn phát sinh chuyện như vậy, những cái kia vừa mới được sống cuộc sống tốt nông thôn bách tính, lại sẽ qua về lúc trước bị quan phủ cùng thân hào nông thôn hào cường liên hợp nghiền ép khổ bức sinh hoạt. Những năm này, mượn nhờ bùa chú phát thanh, còn có bùa chú radio, cùng phân tán đến từng cái làng bản trại chú viên, còn có đại lượng học, sinh miệng tuyên truyền, để cơ hồ tất cả được đến chỗ tốt bách tính đều. Rõ ràng, nếu là không có Lương Sơn bản trại ngọn núi lớn này giúp bọn hắn chỗ dựa, cuộc sống sau này coi như gian nan. Quan phủ tư lại tùy ý bóc lột, nhà giàu, thân hào nông thôn cùng hào cường, thậm chí bảo chính nhóm cường thủ hào đoạt, các loại thê thảm, tao ngộ đem theo nhau mà đến. Vận khí tốt, còn có thể miễn cưỡng sinh tồn tiếp. Vận khí không tốt, cửa nát nhà tan trở thành trôi giạt khắp nơi lưu dân. Đều là tỷ lệ lớn sự kiện, tối thiểu, không cần trông cậy vào ba thành ruộng thuê, liền có thể triệt tiêu hết thảy thuế má cùng siêu cao thuế nặng, tối thiểu đến xuất ra khoảng 7/10 ruộng đồng thu nhập mới miễn cưỡng có thể nhà mình tác phường, hoặc là cùng bản trại liên hợp khai sáng công xưởng, đều sẽ bị người cướp đi, về sau coi như muốn tiến vào làm công đều muôn vàn khó khăn. Trong làng y quán, còn có học đường đều không gánh nổi. Người nhà sinh bệnh chỉ có thể ngạnh kháng. Bọn nhỏ cũng không có đọc sách vào học khả năng. Sinh hoạt đem một lần nữa lâm vào khốn cảnh. Thậm chí đến khó mà duy trì tuyệt cảnh. Thời gian mới hỏa hồng mấy năm. Trước đó gian nan tuế nguyệt. Mặc kệ là lão niên thôn dân, trưởng thành, thôn dân, thậm chí tiểu hài tử đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Ai cũng không vui lòng trở lại lúc kia. Ngẫm lại, liền ngay cả dựa vào bến nước đánh cá đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế. Có thể thấy được quan phủ cùng trên địa phương bóc lột rất. Đương nhiên, làm quan phủ lực ảnh hưởng tương đối lớn khu vực kinh đông đông tây hai đường bách tính, bình thường không đến trong lúc nguy cấp cũng sẽ không tùy tiện cùng quan phủ đối nghịch. Cứ việc các loại truyền ngôn bay đầy trời, các thôn dân trong lòng vừa sợ, vừa giận, nhưng không có dẫn đầu cổ động nháo đằng tồn tại. Nhất thời, nửa khắc cũng không nổi lên được bao lớn thanh thế. Trưởng thành thôn dân các loại lo lắng, có thể học đường bên trong các học sinh lại không nhiều như vậy ý nghĩ. Từng cái nộ khí trùng thiên, ở riêng phần mình lớp cán bộ tổ chức dưới, sau khi tan học dứt khoát ngay, tại trong làng đánh cốc trường huấn luyện quân sự tình kỹ năng. Mỗi ngày sau khi tan học, kia non nớt nhưng lại sĩ khí ngang dương thao, luyện âm thanh, gọi trong thôn các thôn dân vừa thẹn vừa xấu hổ. Bọn hắn không phải người ngu, người của Lương Sơn bản trại căn bản, cũng không có ra mặt, bọn nhỏ đều là tự phát hành vi. Đây càng gọi bọn hắn tâm thần khó có thể bình an. Một chút nhát gan thôn dân, vốn định đem hài tử nhà mình mang đi, không muốn tham gia nguy hiểm như vậy sự tình. Chỉ là, bọn nhỏ một câu, bọn hắn nghĩ đọc sách, không muốn trở thành cả một đời rốt đặc cán mai, gọi người xem thường người. Liền gọi các thôn dân tắt suy nghĩ, một chút huyết khí phương cương tiểu tử, chịu ảnh hưởng cũng chủ động gia nhập vào, thậm chí một chút trưởng thành thôn dân cũng đi theo mở ra huấn luyện quân sự hình thức. Lúc này, Lương Sơn bản trại chú viên ra mặt, tự mình từ bản trại mời đến, trải qua huấn luyện quân sĩ, hỗ trợ chỉ điểm các thôn dân tự chủ thao luyện. Về phần không nguyện ý tham gia bách tính, cũng không có nhận khiển trách cùng bài xích, chỉ là về sau muốn lại nhận bản trại nâng đỡ, hoặc là một ít ẩn hình phúc lợi, kia là chuyện không thể nào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kinh Đông Đông Tây hai đường nông thôn thao luyện không ngừng, tiếng la giết càng là cả kinh phụ cận thành trấn. Một ngày số kinh, lần này chính là làm lấy kiên cường lấy xưng tế châu chi phủ trương thúc dạ, cũng không mặt mũi đi Lương Sơn bản trại chất vấn, chỉ là không ngừng tuần sát chỉ hạ các nơi thôn trấn, trấn an thôn dân hơi làm biểu thị mà thôi, không như thế còn có thể như thế nào, cũng không thể cưỡng ép áp chế đi. Đây không phải là giải quyết vấn đề, mà là cưỡng ép dẫn bạo mâu thuẫn. Lúc này, các nơi thôn dân chính là tâm thần mẫn cảm thời điểm. Đối với quan phủ tràn ngập cảnh giác cùng bất mãn, làm cái gì đều không thỏa đáng. Trong lúc nhất thời, Kinh Đông Đông Tây hai đường không ít quan viên nhao nhao thượng tấu triều đình, đem trên địa phương mãnh liệt dân tình báo cáo một trận, cuối cùng thỉnh cầu triều đình chỉ đạo. Đồng thời cũng không ít mịt mờ đề nghị, cho dù có cái gì đại động tác, cũng không cần làm cho mọi người đều biết. Giống như là Trương Thúc Dạ, còn có Tông Trạch dạng này đầu sắt hạng người, càng là nói thẳng triều đình không nên liên hợp ngoại tộc nhằm vào Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ. Như thế hành vi thực tế gọi là người khó mà tiếp nhận, đối với triều đình danh dự ảnh hưởng cực lớn vân vân. Đáng tiếc, cũng không biết đạo quân hoàng đế có phải hay không cả ngày trầm mê ở các loại thật lớn lâm viên công trình, lại hoặc là cùng Lý sư sư chơi đến quên cả trời đất, lại hoặc là tấu chương tất cả đều bị chụp xuống không có đưa đến đạo quân hoàng đế nơi đó. Tóm lại, mặc kệ phía dưới quan viên thanh âm mãnh liệt cỡ nào, tóm lại, biện lương triều đình hết thảy gió êm sóng lặng, giống như cái gì cũng không có phát sinh. Thẳng đến khi Lương Sơn bản trại lưu thủ nhân mã tham dự các nơi tự chủ xuất hiện huấn luyện quân sự bên trong, thậm chí còn thỉnh thoảng thông qua bùa chú quỹ đạo giao thông điều vận nhân mã vật tư, thỉnh thoảng đến cái quân sự diễn tập thời điểm, Kinh Đông Đông Tây hai đường quan viên địa phương rốt cục không chịu nổi áp lực. Nói đùa, nếu chỉ là một châu một huyện hương dân tự chủ làm ra huấn luyện quân sự, coi như gây nên châu huyện hai cấp quan phủ coi trọng, nhưng coi trọng cũng rất có hạn. Nhưng lúc này, trải qua Lương Sơn bản trại đóng quân quân tướng chỉ huy, thông qua vừa mới trải bùa chú quỹ đạo giao thông, số huyện thậm chí mấy châu chi địa dân đoàn có thể trong thời gian ngắn tụ tập, kia tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Bực này động viên cùng chuyển vận năng lực gọi người tắc lưỡi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.